Vô vàn sủng ái, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ tiền nhiệm cũng là ông nội của chúng ta, sinh ra 5 người con trai. 5 người con trai đó lại sinh ra 12 người anh trai cho chúng ta. Cho nên, có thể hiểu gia tộc này rất mong muốn có một đứa con gái. Cho đến khi em xuất hiện. Vì vậy, chỉ cần ở Nhật Bản, em được chăm sóc kỹ đến tận răng. Cách chương.